Chương 302, đại chiến sắp đến. Thân ái, liền không thể không đi sao? Một cái lao phụ nhân ngồi tại bên giường, nhìn xem trượng phu của mình đem một vài quần áo còn có một số chứa kỳ quái chất lỏng cái bình lung tung nhét vào mình bọc hành lý bên trong, cảm xúc xa xút mà hỏi. Thân ái, có một số việc cuối cùng phải có người đi làm. Lao nhân tóc không dài, giữ lại râu quai nón, bất quá đã hoa bạch một nửa. Ngươi đều đã ẩn cư đã nhiều năm như vậy, ngay cả trước đó gở gì kỉnh mà pháp chi nhãn một lần nữa khôi phục, ngươi cũng không có xuất thủ qua. Lao phụ nhân có chút bất mãn khẽ nói. Lao bà tử, ngươi biết, có lần xa đi lấy lao đầu nhi kia, gở gì kỉnh là sẽ không ra loạn gì. Lao nhân cười ngồi xuống lao phụ nhân bên người, mở miệng nói ra, lần này không giống, thật không giống. Lao phụ nhân vuốt một cái mình khỏe mắt nước mắt, lại hư một tiếng. Từ ngươi chuyến đi này, Luca Naho có thể trở về ta chuyến đi này, làm sao cũng muốn 30 ngày mới có thể đến xỉ gì ta, kỳ thật ta chính là đi hỗ trợ, nhìn xem có thể hay không cứu một số người ra. Lão nhân an ủi, đến phiên ta đi lên chém giết, vẫn là rất không có khả năng. Ngươi chớ gạt ta, lão phụ nhân không thuận theo, nhăn nhó một chút, hung hăng uy hiếp nói, ngươi cho ta thành thành thật thật đi một lát sẽ trở lại, không phải ta liền mang theo chúng ta nhi tử, cháu trai. Chắc trai nhi tử đi hệ lạn hữu tìm ngươi vâng vâng vâng ta đi một lát sẽ trở lại đi một lát sẽ trở lại. Lao nhân lấy lòng an ủi, hệ vạn hay là theo ta đi, có hắn tại, ngươi cũng đừng nhớ thương ta. Lao phụ nhân lại một lần hư lạnh một chút, sau đó đem lão trong tay người ma pháp bổ sung dịch đoạt lại, ngươi sẽ thu thập cái gì cút qua một bên đi, đi đem hệ vạn đút trở về ăn cơm tối sẽ cùng nhau đi. Trong nhà liền nhờ vào ngươi, thân yêu. Lão nhân cười đứng dậy, run một cái trên thân bẩn thỉu áo ngắn, đi ra khỏi phòng. Hắn đi tới cửa, đem một cái thùng gỗ xách lên, bên trong đấm máu, vờ ơ y ma tràn đầy tươi mới thịt. Những này không biết từ đâu tới thịt bên trên tán phát lấy nhạt hào quang màu xanh lam, xem xét liền là ma thú thịt đi ra khỏi cửa phòng, đi tới trong viện, xua đuổi một chút thùng gỗ chung quanh con ruồi. Lão nhân đem trong thùng gỗ thịt đều ngã xuống một mảnh bằng phẳng phiến đá bên trên. Mở miệng nói ra, hệ vạn thật tốt ăn một bữa chúng ta muốn đi hệ lạn hiệu. Lúc này, bàn trên mặt đất to lớn thân ảnh bắt đầu chậm rãi nhuyễn động, kia mật như lưới đánh cá lại cực đại vô cùng lần phiến lay động, vờ ơ y ma mơ hồ phản xạ xinh đẹp quan mang. Một cái đầu lâu to lớn từ cuộn mình trong thân thể ló ra, chỉ là một ngụm liền đem thể tích không coi là nhỏ phiến đá trên tất cả mang lên ma pháp khí tức thịt toàn bộ nuốt đến trong miệng của mình. Sắc bén răng cắn to lớn khối thịt. Ngay cả nhấm nuốt đều không có nhấm nuốt, liền trực tiếp nuốt xuống. Tại ngửa đầu thôn phệ những này loại thị thời điểm, cái này cái thể tích to lớn sinh vật mở ra hai cánh của mình, lập tức che đậy sau lưng mặt trời quan mang. A gần nhất không khí thật sự là càng ngày càng để người dễ chịu, cái này nồng đậm ma pháp khí tức còn có ma pháp này khí tức nồng đậm đồ ăn thật tốt. Đầu này thể tích khổng lồ cự long vờ ơ y ma miệng nói tiếng người, đung đưa mình to lớn đầu mở miệng tán thán nói. Ta có thể cảm giác được, đông phương cái kia ma pháp chi nhãn phát ra năng lượng thật lớn chúng ta muốn đi nơi đó rồi người thật sự là một người tốt ta ở bên kia, có lẽ có thể tiến hóa thành chân chính long tộc đầu này cự long mở rộng một chút liền phủ phục xuống dưới, sát mặt đất đem đầu đưa về phía lao nhân, mở miệng nói ra, ngươi quyết định xuất thủ ta cảm thấy, nếu như thế cục chuyển biến xấu, ta chí ít hẳn là đem cái kia gọi là hệ lạn hữu cờ giết người trẻ tuổi mang về hắn không nên chết, chí. Ít không nên hiện tại chết lao nhân phảng phất tại nói một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Tốt ra ta cũng không thể để ngươi bộ xương già này mình bay qua thật dài đầu lươi liếm liếm mình sắc bén lên răng. Đầu này cự long ngự khí bất đắc dĩ nói, ta cũng là một đám xương già, không nghĩ tới lâu như vậy, ngươi lại còn không chịu nhận mình già. Lao nhân cười một chút, quay người đi về, không phải ta không chịu nhận mình già à, là thế giới này quá đặc sắc, ta suy nghĩ nhiều nhìn xem. Hắn đi trở về đến phòng ốc của mình cổng thời điểm, lão phụ nhân đã mang theo bọc hành lý tại cửa ra vào chờ hắn, quần áo tại tầng trong nhất, bên ngoài là ngươi chiết xuất cao cấp nhất ma pháp bổ sung dịch bên trái là ăn đồ vật, phía bên phải là kim tệ. Không có ngươi ta nhưng làm sao bây giờ lão nhân cảm khái nói. Đúng vậy à, không có ta ngươi có thể sẽ bởi vì đọc sách quá mê mẩn chết đói tại bên bàn lão phụ nhân đem cánh tay trên treo trường bào màu trắng đưa cho mình trợ phu. Hy vọng thế giới này còn có người nhớ kỹ ngươi. Hô đem trường bào trực tiếp gắn vào hơi có vẻ bẩn thỉu áo ngắn bên ngoài, sau đó dựa theo gờ dị kỉn kiểu dáng buộc lại. Thuận tay từ trên tường lấy xuống treo ở nơi đó đầy người đều là minh văn trường kiếm, treo ở cái hông của mình. Tiếp theo từ lão phụ nhân trong tay nhận lấy bọc hành lý chuẩn bị kỹ càng hết thảy về sau, lão nhân đẩy cửa đi ra phòng. Tại ngoài phòng, Cự Long đã giãn ra mình thân thể cao lớn, làm xong cất cánh chuẩn bị. Lão nhân trôi nổi, nhẹ nhàng đất rơi vào Cự Long lưng bên trên, đối lão phụ nhân phất phất tay, sau đó liền đằng không mà lên. Phờ gì thành, không khí khẩn trương tràn ngập tại trên trận địa, tất cả binh sĩ đều đang đợi, chờ đợi lấy một trận đại chiến ở chỗ này bộc phát. Dùng cơm hộp đựng lấy cơm còn có thịt đồ hộp, tuổi trẻ lính thiết giáp tựa ở mình dính đầy sa thổ xe tăng giảm sóc trang bị bên trên, hưởng thụ lấy phong phú cơm trưa. Bởi vì tới gần hệ làn hư phồn hoa nhất địa khu, nơi này tiếp tế sung túc đến quả thực có thể dùng khoa trương để hình dung. Hồng thủy thối lui, vẹn vẹn phở dỉ thành bên trong tản mát các loại hoàn hảo không chút tổn hại đồ hộp, liền đầy đủ thứ 15 tập đoàn quân cùng cái khác được tăng cường tới bộ đội Mỹ qua tốt một đoạn thời gian. Mà thứ 201 sư đoàn bọc thép, liền là bị lâm thời tăng cường cho thứ 15 tập đoàn quân bộ đội. Toàn bộ sư đoàn bọc thép vừa mới huấn luyện hoàn tất, sĩ khí tăng vọt trang bị chỉnh tề, sức chiến đấu vẫn rất có cam đoan. Tại tuổi trẻ lính thiết giáp đối diện, mấy cái phụ cận trên trận địa bộ binh QNZ lại gần, chính đang hưởng thụ lấy chính bọn hàn ở mỹ thực. Những binh lính này bản thân tiếp tế hẳn không có xe tăng lính thiết giáp tốt, thế nhưng là bọn hắn QNZ hưởng thụ siêu quy cách đãi ngộ. Trên thực tế, bằng vào hoàn mỹ đường dây xe lửa, còn có rảnh rỗi vận ủng hộ, Phờ Dị Thành còn dựa lưng vào men cùng xì dịt những này hệ lạn hư hoạch tâm thành lớn, bổ sung vật liệu tốc độ thật nhanh. Bởi vậy, thứ 15 tập đoàn quân thậm chí không cần lo lắng vật tư không đủ sung túc, không cần tiết kiệm cùng dự trữ, bọn hắn chỉ cần tiêu hao là được rồi, ngày thứ 2 vận tới vật tư, cam đoan so với bọn hắn tiêu hao còn nhiều. Những binh lính này một bên hưởng thụ lấy mình mỹ thực, một bên hưng phấn thảo luận khả năng cùng ác ma ở giữa chiến đấu. Mấy người ăn náo nhiệt, cùng chung quanh tương đối kiểm chế không khí khẩn trương có chút không hợp nhau. Hơi co vẻ xốp trên bùn đất, một cái ngồi xếp bằng lấy ban trưởng nhai lấy miệng bên trong gân thịt, mơ hồ không do nói, một hồi ác ma lên bờ trước, liền sẽ ở trong biển gặp pháo kích cùng anh tạc ta cảm thấy, nếu như bọn hắn không có nhiều như vậy, thậm chí đều xông không đến trước mặt chúng ta tới. Nhìn xem bên kia, dòng dã tháng 1 năm 30 mét rộng khu vực gài mìn ta cảm thấy chúng ta có phải hay không có chút quá khẩn trương bên cạnh hắn một sĩ binh QNZ tán đồng gật đầu. Không sao, khẩn trương một chút QNZ không quan hệ chỉ cần dựa theo kế hoạch lúc trước đánh liền tốt, sẽ không ra loạn gì. Binh lính trẻ tuổi ôm trong ngực gác cờ 47 ạ sột phần, nuốt trong hộp cơm mỹ thực, mở miệng nói ra. Những này đồ hộp nguyên vốn phải là trang thuyền, vận chuyển về phương Nam tiêu thụ, nhưng là bây giờ lại đều thành những binh lính này nhặt được vật vô chủ. Hệ lạn khi QNZ không keo kiệt, trực tiếp liền đem những hàng hóa này lưu lại, phân phát cho thứ 15 tập đoàn quân binh sĩ. Ngoại trừ thịt đồ hộp, còn có phở gì thành đặc sản cá hộp, cái này khiến rất nhiều rất ít ăn mặn tanh binh sĩ, hưởng thụ vượt quá tưởng tượng hạnh phúc thời gian bọn hắn còn không có gặp ác ma, liền gặp được thiên đường mấy người lính ngươi một câu ta một câu nói. Sau đó ngẩng đầu nhìn đến trên bầu trời gào thét mà qua MiG-21 máy bay chiến đấu. Những này máy bay chiến đấu tầng trời thấp lướt qua chiến trường, thậm chí có thể để người thấy rõ cánh phía dưới treo đầy có bén nhọn đạn đạo đạn dược đối không không đạn đạo. Thua thiệt qua về sau hệ lạn hư không quân liền không lại động dùng kiểu cũ máy bay chiến đấu đi cùng ác ma dây dưa, cho nên càng ngày càng nhiều MiG-21 bắt đầu xuất động, bọn chúng phát huy trọn vẹn tự thân công kích khoảng cách ưu thế. Đánh xong AIM-7 đạn đạo liền rút lui, đã xuất động mấy chục lượt chiếc. Những này tiền tuyến đa mở binh sĩ còn không biết, thứ 15 tập đoàn quân trong bộ chỉ huy, đã công việc lưu đủ lên. Những cái kia sắp tại Phở Di Thành đăng lục tập kết tác ma, số lượng nhiều vượt xa trước đó đoán chừng. Xin nổ hạt nhân gần biển tin tức đã được đưa đến CZ, đối phòng tuyến của mình một lần rất có lòng tin lão tướng quân Mài Giác. Hiện tại QNZ không biết mình cứu lại có thể ngăn cản những này ác ma bao lâu. Đại nhân vật lựa chọn, tiểu nhân vật là không cách nào biết được, cho nên nơi này đa mở binh sĩ còn đang vì có thể ăn được một ngụm thịt bò vui vẻ, còn đang vì mình bình cường mã tráng hưng phấn. Ta gọi Mạ Vịn, nguyên lai là cái thợ mộc, về sau lớn trong nhà xưởng ra cái bản tiện nghi muốn chết, ta liền thất nghiệp, năm ngoái làm binh trưởng lớp kia phô bày một chút tràn đầy vết chai bàn tay. cười bắt chuyện đối diện cái kia không có nói mấy câu lính thiết giáp no y bọn hắn mảnh này trận địa, liền là hiểm hộ trước mặt cái này mấy chiếc phản kích dùng xe tăng, cho nên sớm câu thông, một hồi có cần, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau một chút. Nuốt xuống miệng bên trong thịt, kia lính thiết giáp nết môi cười cười, hiền lành gương mặt xem xét cũng là người ta rất có cảm giác hòa hợp, ta nha nhà ta tại Nạn Thành. Là ở đó lớn nhất đồ điện gia dụng trong thương trường TV nhân viên bán hàng người trẻ tuổi nói xong, đem đã trống không hộp cơm đắp kín cái nắp, tẩy QNZ không tẩy liền nhét vào xe tăng phát động cơ thương phía trên một cái tạp vật trong dương, sau đó tổn thất bò lên trên xe tăng, quay đầu thăm hỏi nói, đây là ta xe tăng.